Chương 446, Ngư nhân cặt đại sư Hạ Cù Nạ. Mặc dù nói năm đó hắn chu diệt qua ạt lòng hải tập đoàn, tại người bình thường trong mắt không thể chiến thắng ngư nhân trong mắt hắn yếu đuối không gì sánh được, nhưng là không có nghĩa là ngư nhân sẽ không có cao thủ. Tựa như nhân loại ở giữa có người thường cũng có cao thủ giống nhau, ngư nhân cũng là như vậy, có thông thường ngư nhân cũng có ngư nhân cao thủ. Người đến thình lình là một cái ngư nhân cao thủ, hoàn toàn không phải ạt lỏng hải tặc đoàn cái loại này ngư nhân có thể so sánh. Nhưng là Lâm Giật không chút nào không sợ, hưu quyền tự đánh ra đem Hạ Bạt đánh lồng ngực đều hoàn toàn lom xuống. Một hồi thanh âm xương vỡ vụn thanh thúy truyền vào trong thai của mọi người, dù cho là ở lửa đạn bay ngang trong hoàn cảnh cũng bị người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chợt một đạo máu tươi phóng lên cao từ Hạ Bạt trong miệng nổ ra, cả người hắn liền giống bị đánh bay ra ngoài đống cắt giống nhau bay rớt ra ngoài. Nhưng là Hạ Bạt xứng đáng là quân cách mạnh cao thủ, biết chỉ bằng vào Hạ Cù Nạ một người sẽ không là Lâm Giật đối thủ, cho nên hắn đang ăn Hạ Lâm Giật một quyền đồng thời một cước đá vào Lâm Giật trên người. Hắn tốt không phải thương tổn đến Lâm Giật, vẹn vẹn chỉ là để Lâm Giật trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy mà thôi. Hắn cầm cố năng lực không cách nào vẫn cầm cố Lâm Giật, nhưng là lại có thể cầm cố một quãng thời gian rất ngắn. Nói như vậy đối với Hạ Cù Nạ mà nói đã là một cái gì túc chân quý ưu thế. Hạ Bạt Hạ Cù Nạ trợn mắt mà chừng nhìn Lâm Giật trong con mắt tràn đầy tan không ra lửa giận. Hiện tại liền do ta ngư nhân cắt đại sư Hạ Cù Nạ làm ngươi đối thủ, hôm nay chết cho ta ở chỗ này. Hạ Cù Nạ đánh ra chính quyền bởi vì phẫn nộ bừng bừng phân chấn ra càng thêm lực lượng khổng lồ một quyền đánh vào Lâm Giật sau lưng của bên trên. Lúc này Lâm Giật căn bản là không có cách núp đích, nhưng là không có nghĩa là hắn không có biện pháp chút nào. Một cổ cường đại lực lượng giống như khí tràng một dạng tràn ngập phương viên trăm mét không gian, Hạ Cù Nạ bị đột nhiên lực lượng chấn nhiếp nhất thời tinh thần một hồi mê muội, lúc đầu cương mãnh 10 phần chính quyền trong nháy mắt bị yếu bớt một cái nửa, tốc độ tấn công cũng giảm bớt một cái nửa. Chờ Hạ Cù Nạ nắm tay đánh vào Lâm Giật trên người thời điểm hắn đã là điều chỉnh tốt thi triển ra vũ trang kim cương, cường đại lực phòng ngự để Lâm Giật hoàn toàn tiếp nhận được Hạ Cù Nạ chính quyền mà không có chịu đến một chút thương tổn. Phá Lâm Giật toàn thân các nơi buộc phát ra một cắt kim loại đao một dạng rung động sóng trực tiếp đem thân thể cầm cố cắt ra, hắn nắm giữ lực khống chế lượng hoàn toàn có thể đem lực lượng lấy bất đồng hình thái thả ra ngoài, cắt phương thức, đánh phương thức, thương kiếm đâm phương thức đều có thể, các loại phương thức vận dụng để Lâm Giật có thể ở đối mặt mặc cho Hà Cường người tình huống bên dưới đều biểu hiện thành thạo. 4.000 miếng. Ngói chính quyền Hạ Cù Nạ dù sao là ngư nhân các đại sư, tinh thần cường đại. Cộng thêm tức giận điều khiển dưới hắn cắn một cái ở đầu lưỡi của mình bên trên mượn thống khổ và ý chí của mình mạnh mẽ từ bá vương sắc hạ kỳ chấn nhiếp tỉnh táo lại. Chợt hữu quyền đặt ở bên hông, bày ra một cái đánh võ tư thế sau đó hữu quyền mang theo một hồi mắt trần có thể thấy khí lãng cùng tiếng nổ mạnh to lớn một quyền đánh ra, so với mới vừa chính quyền cường đại rất nhiều lần. Một quyền này hoàn toàn là hội tụ cả củ tinh thần ý chí và quyết tâm ở trong đó. Có thể nói là Hạ Cù Nạ đỉnh phong một quyền. Lục thức áo nghĩa. Long pháo Lâm Giật không yếu thế chút nào một trưởng nên liếu thượng hứ. Quyền trưởng chạm vào nhau, quả thực liền là tốt hai bộ xe lửa cao tốc hành xử đụng vào nhau một dạng, đại địa đều chấn động, một tiếng to rõ, rung động lòng người tiếng nổ lớn truyền khắp phương viên vài trăm thước thậm chí xa hơn địa phương, cường đại bắt đầu cùng nổ bắn ra đem hai người mặt đất dưới chân hoàn toàn vỡ ra tới. Trung quanh kiến trúc. Cây cối càng là trực tiếp bị phá vỡ rơi, có thể nhìn ra được hai người một kích này cường đại đến mức nào. Ngư nhân nhu thuật một quyền qua đi hai người cân sức ngang tài, Hạ Cù Nạ trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc, một người loại đang cùng mình quyền trưởng đụng nhau phía dưới cư nhiên không chút nào rơi vào hạ phong cho là thật là cường đại đến kinh người, bất quá hắn cũng không có một điểm lùi bước, bên cạnh liền là một đạo trong suốt sông. Chỉ thấy Hạ Cù Nạ bàn tay to vung một đạo to lớn thủy long quyển trực tiếp quất về phía Lâm Giật. Nếu Lâm Giật là năng lực giả trực tiếp thân thể hoàn toàn bị thủy long quyển vây quanh lời nói như vậy thì chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cái này là ngư nhân ở có thủy hoặc là sông, biển khơi chiến đấu trong hoàn cảnh đối với năng lực giả ưu thế cự lớn. Hạ Bạt không phải nói qua cho ngươi ta năng lực sao ngươi cảm thấy ngươi ngư nhân nhu thuật thả ra thủy long quyển có thể thương tổn đến ta sao đừng nói là ngươi. Coi như là thất vũ hải một trong dị bệ thả ra ngư nhân nhu thuật chế tạo thủy long quyển cũng không khả năng thương tổn đến ta. Lâm Giật lắc đầu, song quyển bỗng nhiên oanh ra ngoài, không khí nhất thời sôi trào chấn động, một cái cường đại rung động sóng lan tràn ra trực tiếp tương nên diện mà đến thủy long quyển cho bị phá vỡ hóa thành từ trên trời giáng xuống bọt nước. Làm sao có thể, ta còn tưởng rằng hạ bạc nhìn lầm, còn tưởng rằng chỉ là tương tự mà thôi, làm sao lại là dâu trắng năng lực hạ cù nạ hơi biến sắc mặt, dâu trắng chấn động trái cây uy danh thực sự là quá lớn. Một khắc trong thời không mặt hắc hồ tử không tiếc buông tha thất vũ hải danh xưng lấy ạ sở làm mồi dẫn hỏa gây nên đại sự kiện cuối cùng vì vẹn vẹn chỉ là đạt được dâu trắng năng lực mà thôi, có thể tưởng tượng mà chi bạch tròm dâu năng lực đáng sợ cỡ nào. Tự mình cảm thụ một chút đi chấn động dưới biển lâm giật một quyền đánh vào hư không, bình tĩnh sông nhất thời hình thành trùng thiên biển trực tiếp triển áp hướng hạ cù nạ. Đối với ngư nhân thi triển nước năng lực ngươi cảm thấy hữu dụng không, hạ cù nạ bĩu môi khinh thường. Tuy là hắn rất kinh ngạc Vu Lâm Giật năng lực, nhưng là đúng Vu Lâm Giật như chính mi nhờ thi triển nước công kích không khỏi lộ ra một cái sợi trào phúng. Dù cho là dâu trắng một chiêu này thi triển ra to lớn sóng thần đối với bất kỳ người nào đều là lực sát thương to lớn, có thể là đối với ngư nhân hoặc là nhân ngư mà nói lại là hầu như không hề có tác dụng. Ngư nhân cũng tốt, nhân ngư cũng được đều là sinh hoạt ở trong biển rộng, làm sao lại e ngại sóng thần. Húng chi Lâm Giật hiện tại chế tạo ra chấn động dưới biển căn bản không phải sóng thần, chỉ là một đạo trùng thiên sóng lớn mà thôi. Như vậy tình huống bên dưới hạ cù nạ đương nhiên là khinh thị. Phải không, Lâm Giật bàn tay lớn vụ một cái hư không chợt lắc một cái, hạ cù nạ chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một to lớn lôi kéo, lực hấp dẫn để thân thể hắn không tự chủ được vọt tới trước đi ra ngoài. Vạn tượng thiên dẫn đây là hắn năm đó cùng lục đạo vẹn đại chiến thời điểm lấy được linh cảm khai phá ra chiêu thức. Cùng thiên đạo vẹn vạn tượng thiên dẫn giống nhau như lúc, đều là cụ bị dẫn lực hiệu quả, chỉ bất quá thi triển phương thức bất đồng, thiên đạo vẹn là huyết kế giới hạn lấy. Trạ cờ dạ thi triển ra thuật. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.